Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Fujitora Người Quen. Không xa sử đạo trên đường, mấy cái đúng lúc đi qua người đi đường đột nhiên dừng bước lại. Cầm đầu nam nhân xoay người lại, hướng Fujitora nhìn sang, ta tựa hồ nghe được rất thanh âm quen thuộc. Là ngươi sao? Cười một tiếng, sư huynh. Ngươi? Fujitora gương mặt đột nhiên hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã không cách nào xem thấy đối phương dung mạo, nhưng là cái này thanh âm quen thuộc lại nghe rõ ràng. Lên tiếng hỏi, ngươi là Bình Bát Lang? Xem ra thật là cười một tiếng, sư huynh ngươi a, được gọi là Bình Bát Lang. Nam nhân đi tới, Sengoku dừng lại trong miệng nhai, hỏi, là ngươi quen biết sao? Fujitora hơi có yên lặng, trả lời, có thể nói như thế. Hắn cùng với ta đều tại lão sư đạo trong sân tu hành qua. Lúc ấy lão sư là lấy tuổi tác lớn nhỏ đặt tên. Chúng ta phân lớn nhất, cho nên là 1, còn hắn thì 8, nếu là sư huynh đệ. Sengoku nhìn Fujitora, thu hồi còn dư lại nửa bao bánh gạo, nhưng ta tại ngươi trên mặt lại không nhìn ra các ngươi có. Được không cạn giao tình? Ta không nhớ có nói qua hắn là bằng hữu ta. Fujitora hướng về phía nam nhân đi tới phương hướng ngước mắt lên. Hắn là tại hạ địch nhân. Ồ, Sengoku nói, xem ra trong lúc này tựa hồ có một ít cố sự. Cười một tiếng, sư huynh, thật là cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, chúng ta lại lần gặp gỡ. Ha ha, người con mắt là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới có người có thể đâm bị thương ngươi con mắt. Bình Bát Lang, ta cũng không nghĩ tới vẫn có thể gặp ngươi. Chờ một chút, Fujitora lời còn chưa dứt, lại được gọi là Bình Bát Lang nam nhân cắt đứt. Người sau từ trên người lấy ra làm ra một bộ mặt nạ, chậm rãi mang lên mặt. Bình Bát Lang danh tự này trước đây thật lâu cũng đã bị ta vứt bỏ. Cho nên, ngươi chính là gọi ta một cái tên khác đi. Tên ta là Utangu. Fujitora sắc mặt biến đến trầm trọng, tên đều bị ngươi vứt bỏ à? Xem ra ngươi đối với, đúng, năm đó hành động không chút nào đổi ý, giết chết ân sư gia hỏa. Utangu không chút nào tâm tình chập chờn, đây bất quá là ta là theo đuổi mạnh nhất chi đạo mà thôi. Nếu như không cách nào vượt qua lão sư cái này chướng ngại, ta mãi mãi cũng không cách nào đạt được tiến bộ. Vĩnh viễn không học được trưởng thành, mãi mãi cũng sẽ sống tại hắn dưới bóng tối. Gió thổi lên hai người áo khoác, bay phất phới, tựa hồ lâm vào nhớ lại Fujitora nói, lão sư học chung với tình thầy trò đối với ngươi nương tay. Ngươi lại không chút do dự đem đao đâm vào trái tim của hắn. Cái này chính nói rõ cảm tình là, theo đuổi cường đại đạo trên đường vấp đá, lão sư không có nhìn thấu. Cho nên hắn thua, mà ta trở thành người thắng. Đây chính là ngươi mấy năm nay hiểu ra đi ra không? Vâng, tại lão sư sau khi chết liền rời đi nước Oano. Cười một tiếng, sư huynh. Hẳn không rõ ràng mấy năm nay tại trên người của ta xảy ra chuyện gì đi. Utangu bình tĩnh kể, dù sao lão sư là chết ở trên tay ta. Cho nên ta mai danh ẩn tính, một mực ẩn núp nóng lòng báo thù sư huynh đệ đuổi bắt. Mà đang không ngừng ẩn núp trong quá trình, ta kiếm đạo cũng đột nhiên tăng mạnh. Dĩ vãng những thứ kia không thể nào hiểu được ý cảnh cũng từ từ sáng tỏ thông suốt. Tại yên lặng mấy năm sau, ta bắt đầu tìm đã từng các sư huynh đệ. Từng cái đưa bọn họ đánh bại, hơn nữa kết thúc bọn họ kia chút nào không dã tâm sinh mạng. Mỗi thứ sát chết một người, thực lực của ta lại sẽ như là thật như vậy trên tăng một phân. Kiếm thuật cũng biến thành càng dung hợp quán thông. Bất quá sau đó ta tự đình chỉ hạ sát thủ. Bởi vì bọn họ tử vong cũng không còn cách nào để cho ta đến bình cảnh kiếm đạo đạt được một điểm cường hóa. Trừ cùng ta chiến bình, hơn nữa tựa hồ rời đi nước Wano Koshiro sư huynh. Cũng liền sớm nhất liền rời đi. Cười một tiếng, sư huynh không có cùng ta đã giao thủ. Chắc hẳn hiện tại sư huynh đã càng cường đại hơn đi. Nếu như... Utangu nhìn Fujitora, lời nói im bặt đi. Fujitora tiếp lấy Utangu nói, nếu như có thể giết chết ta, ngươi là có thể đột phá kiếm đạo bình cảnh. Là thế này phải không? Đúng là như vậy. Từng ấy năm tới nay, ta cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ dùng cười một tiếng sư huynh ngươi máu tươi tới tế ta kiếm đạo. Vượt qua bình cảnh, thành là tối cường. Hôm nay rốt cuộc có thể được như nguyện. U Tăng Gu giọng trở nên thoáng hưng phấn. Fujitora đột nhiên đặt câu hỏi, sau đó thì sao? U Tăng Gu cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái vấn đề này. Nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Fujitora nói, lựa chọn vứt bỏ cảm tình ngươi cho dù mạnh hơn nữa. Cũng bất quá là kẻ yếu. Giống như cái này cái quốc gia. Bởi vì sợ mà đem không dám đối mặt với sự vật phong tỏa. Sợ hãi vốn có trật tự bị đánh loạn. Không cách nào nhìn thẳng chính mình nội tâm. Người kiếm đạo cuối cùng là người yếu nói. Nghe được Fujitora hủy bỏ chính mình làm hết thảy. U Tăng Gu nhất thời giận tím mặt. Ngươi chẳng qua chỉ là sớm hơn ta xuất sinh vài năm thôi. Có tư cách gì giảng đạo ta? Đủ. Nói nhảm liền đến đây chấm dứt. Hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Có lẽ ngươi cũng hẳn tới kiến thức đại hải bát ngát. Fujitora tay chậm rãi đặt ở trượng đao. Trên chuôi đao. Nếu như ngươi còn có cơ hội. Sengoku thấy vậy dẫn còn lại đồ thường hải quân binh lính hướng về. Sau thối lui. Trong lòng biết cuộc chiến đấu này không thể nhúng tay. U Tăng Gu cùng Fujitora trong lúc đó lại không nhiều lời. Song song mà động. Trong nháy mắt kế tiếp. Hai người trên tay đao lại kịch liệt mà đụng mà chung một chỗ. Tả mã thai lấy bắc. Dựa vào bình chiến liên quan nguyên thị trận danh chủ trận trong doanh. Nguyên thị ngồi trên ghế ngồi. Nhìn tà mã thay cuộc chiến sau khi kết thúc do chuyên gia sửa sang lại thống kê thương vong tình báo. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tà mã thay cuộc chiến cho tới nay đã là ngày thứ tư. Cái này chàng chiến tranh kết quả tại Kozuki Oden thêm dầu vào lửa. Giống như không gói được giấy diêm hướng nước Wano các nơi truyền bá ra ngoài. Ngay sau đó kinh động cả quốc gia. Có được nước Wano cao nhất võ sĩ danh xưng tướng quân Nguyên Thị bị luôn luôn khiêm tốn làm việc. Kozuki Oden đánh bại. So với nghe được tin tức này, Nguyên Thị tâm thần phiền não là dưới quyền chiến lực tổn thất. Thân phận cao nhất Asakura đại danh chết trận tại Tà Mã Thai. Ngay cả thi thể cũng xen lẫn trong tạp binh trong. Chỉ sợ sớm đã bị chất đống thiêu đi. Mà con của hắn trong cũng có 2-3 tên trẻ tuổi nóng tính. Huynh đệ mấy người đầu óc nóng lên, một người một ngựa mà đánh lén ban đêm Kozuki quân. Sau đó mấy người lại cũng không có một chút động tĩnh. Bây giờ không biết sống hay chết. Không chỉ như vậy, Asakura thức quân đội tổn thất cũng xa vượt qua còn lại đại danh. Cái này cũng nhất định vô luận cái này chàng chiến tranh sau này thế nào. Asakura họ tất nhiên xa sút, trừ Asakura họ trở ra. Còn có Takeda cùng Shimazu cũng là tổn thất thê thảm. Người trước mạnh nhất chiến tướng phong hỏa sơn lâm bây giờ chỉ còn lại gió cùng rừng. Mà hậu giả mạnh nhất chiến tướng tứ đại hộ ngay chết miền nam hộ thiên hòa phương bắc hộ ngay. Còn như sống sót tây phương hộ ngay Shimazu tin Kuma một mực nuôi không đả thương nổi. Trên áo, Hozo, Yamamoto. Nay xuyên cùng phần lãi gộp 5 vị đại danh chiến tổn thương vong trung bình đi xuống vượt qua 3. Thành, có thể nói tả mã thay cuộc chiến. Nguyên thị thất bại thảm hại. Nếu như cuối cùng không phải xuất vân liên hợp ra tay trợ giúp. Để cho hắn đạt được thở dốc cơ hội. Sợ rằng Kozuki Oden cao ca mãnh tiến. Một đường ra bắc, đánh hạ kinh đô. Nhất niệm đến đây. Nguyên thị không khỏi ghé mắt nhìn về ăn mặc màu trắng vu nữ bào Kaguya. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.